Chương 834, bầu trời có thêm một lỗ lớn. Cái kia màu đen cự long xuất hiện ở yêu thổ không trung trong, nó bằng lúc thức dậy, như là một tòa màu đen núi, khi hắn giãn ra mở thời điểm, liền như là một cái màu đen dòng sông, bất kể là dòng sông còn là núi, cũng không phải yêu tổ, nó là một đầu long, nhân gian vốn là không có đấy, nhân gian cái chỗ này, có rất nhiều hung thú, rất nhiều chủng tộc, có bách điểu chi vương phượng hoàng, có trở thành yêu thổ trong lịch sử đệ nhất đảm nhận yêu đế cùng kỳ nhất tộc. Có rất nhiều nổi danh đấy, bất xuất danh chủng tộc, nhưng nếu không có, nhân gian bản không, là từ trên trời mà đến, nó đã đến sau đó, là mê hoặc tộc làm rất nhiều, vì vậy yêu tộc môn đêm này tôn sùng là yêu tổ, tại qua mười vài vạn năm trong, từng cái yêu tộc tu sĩ, mặc kệ cảnh giới cao thấp, đề cập yêu tổ thời điểm, cũng sẽ là tôn trọng đấy, như vậy một vị dẫn yêu tộc theo môn muội trong đi ra nhân vật, mấy trăm năm là đến từ thiên ngoại, cũng không có cái gì quan hệ, hắn là mê hoặc tộc làm nhiều như vậy. Tôn trọng hắn là nên phải đấy, nhưng là bây giờ, hắn vì ly khai nhân gian, muốn đem toàn bộ yêu tộc dẫn vào chỗ vạn kiếp bất phục, đại yêu đám còn không rõ ràng lắm tiền căn hậu quả, nhưng mà người biết đám, trong lòng nghĩ đều là giống nhau, từ hôm nay, hắn không phải chúng ta yêu tổ rồi, đây có lẽ là Thanh Thiên Quân ý tưởng, nhưng tuyệt đối không phải Thanh Thiên Quân một người ý tưởng, đứng ở 3000 dặm bên ngoài đại yêu đám nhìn xem cái kia cực lớn hắc long, rất dễ dàng liền nghĩ lên mười mấy vạn năm trước chuyện đã xảy ra, giờ phút này không biết vì cái gì liền có chút ít yêu tu lại quỳ đi xuống rồi, bọn hắn có lẽ là đối với yêu tổ cảm kích, cũng có lẽ là bởi vì cái khác, rất nhiều yêu tu vô cùng thành ca và am, Iaser, nhờ, bọn hắn không có dập đầu, chỉ là quỳ sau đó, ngửa đầu nhìn xem cái kia ở trên trời màu đen cự long, vô số người có vô số cảm thán, theo ý nào đó bên trên mà nói, yêu tổ liền có thể đại biểu lấy yêu tộc lịch sử, thế nhưng là sau một khắc, mấy vị đại yêu đồng tử cũng nhịn không được co rút lại, nguyên lai là ở đằng kia đầu màu đen cự long trước người xuất hiện một cái cực lớn màu đen chim tước, cái kia con điểu tước không lớn, so với cái kia cự long dù sao là muốn kém xuất không ít, nhưng mà màu đen quá mức nồng đậm, để cho bọn họ cảm nhận được thật không tốt nhận cảm giác, hình như là nhìn xem cái kia màu đen chim tước, sẽ gặp có chút chuyện không tốt phát sinh. Doanh Ngư Yêu Quân kiến thức rộng lớn, chứng kiến cái kia màu đen chim tước, rút cuộc nhớ tới thượng cổ lưu truyền xuống truyền thuyết, thượng cổ đồn đại, ở giữa thiên địa đã từng có một cái màu đen chim tước, là phượng hoàng nhất tộc hậu duệ, nhưng là biến chủng. Bởi vì từ nhỏ chính là màu đen, vì vậy cái này con điểu tước bị phượng hoàng nhất tộc cho rằng là điềm không may, liền nghĩ đem dùng nghiệp hỏa đốt cháy đến chết, có thể cuối cùng đốt là đốt chết rồi, rồi lại hóa thành một thanh hung đao, trên thân đao có cái kia con điểu tước đồ án, bởi vậy liền xưng chuôi này hung đao là giả tước, chuôi này đao lúc ban đầu một mực bị phượng hoàng nhất tộc trông giữ, sau đó nhưng lại không biết bởi vì sao, lưu lạc yêu thổ, phân biệt bị rất nhiều uy danh hiển hách đại yêu đều cầm qua, thế nhưng là chưa bao giờ có một người có thể chết già. Vì vậy tại vũ đế lúc trước, cũng đã có trọn vẹn 3000 năm không ai có thể trở thành giả tước chủ nhân, thẳng đến vũ đế ngang trời xuất thế, tại cưới vợ yêu hậu sau đó, đạt được giả tước, biến thành giả tước cuối cùng một người chủ nhân, cần phải là trước kia đến xem, vũ đế chết bất đắc kỳ tử mà chết, kết cục cũng không tính là tốt, thế nhưng là giờ phút này vũ đế lại đến thế gian, lại lần nữa nhấp lên đao này, ngày hôm nay, hắn còn có cầm theo đao này đồ sát ở giữa thiên địa duy nhất một đầu long, Doanh Ngư Yêu Quân thần sắc động dung. Chỉ là có thể cùng yêu tổ chiến cho tới bây giờ, cũng đã đủ để nói rõ vũ đế mạnh bao nhiêu rồi. Rất nhiều đại yêu, một mực ở phỏng đoán vũ đế mạnh bao nhiêu, có thể lật lần tất cả điển tịch, không như thế khắc tận mắt nhìn thấy. Cùng là dùng đao, Tây Sơn Yêu Quân cùng Bình Nam Yêu Quân nhìn xem cái kia màu đen chim tước, đều là mặt lộ vẻ khổ ý. Mặc dù là bọn hắn, đỉnh phong nhất thời điểm, đi cùng vũ đế so đao, cũng là một đao sự tình. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền thoải mái, bởi vì người nọ không phải người bên ngoài, là vũ đế a. Hắn vốn chính là yêu tộc cái này mấy ngàn năm qua đệ nhất cường giả, hiện tại càng là muốn hướng yêu tổ xuất đao nam nhân. Trên bầu trời, cái kia màu đen chim tước dùng sắc bén nhất móng vuốt sắc bén xé rách lấy cái kia màu đen cự long thân thể, những cái kia vần sáng lân phiến không e ngại chim móng vuốt, nhưng vẫn là ở phía trên để lại một chút trắng bạc, cực lớn chim mỏ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở đằng kia đầu màu đen cự long trên thân thể, yêu tổ đều muốn chém giết vũ đế, nhưng lại chưa có thể đem cái kia con điểu tước xé nát, vũ đế đứng ở cả vùng đất nhìn xem cái kia màu đen cự long, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng mà ai nấy đều thấy được, vũ đế thời điểm này, tại hai người cuộc chiến trong, đã là đứng trên ưu thế, yêu tổ vị này tu hành mười vài vạn năm tuyệt thế đại yêu, vậy mà cầm vũ đế không có bất kỳ biện pháp nào, 3000 dặm bên ngoài đại yêu đám, giờ phút này chỉ sợ cũng đều biết yêu tổ không phải vũ đế đối thủ, có chút thủy chung tin tưởng yêu tổ mới là yêu tộc tương lai yêu tu đám bắt đầu khóc trống chảy nước mắt, bọn họ tiếng khóc rung trời, nhưng không ai để ý tới. Bởi vì khi bọn hắn bên cạnh thân đứng đấy là trung với vũ đế yêu tu đám, màu đen cự long có chút thống khổ tại trong mây cuồn cuộn, Sau đó hướng phía dưới Mây Vũ Đế gào thét, ngươi bất quá là cái con sâu cái kiến, làm sao có thể giết ta? Tiếng gầm mang theo cùng phong, một trận gió lớn thổi hướng Vũ Đế, nhưng Vũ Đế đế bào cùng sợi tóc đều tại đông đưa. Yêu tổ ở trên không, nói ra những lời này, Miệt thị cảm giác 10 phần, nhưng mà Vũ Đế không có chút nào động dung, cường giả chân chính, tuyệt đối sẽ không như vậy hỗn hển. Khi hắn như vậy hỗn hển thời điểm, liền là nói rõ hắn thật sự là vội vàng sao động rồi, vội vàng sao động rồi, liền dễ dàng chết. Vũ Đế rất rõ ràng, vì vậy hắn chỉ là nhìn xem yêu tổ, nhập lại không có có phản ứng gì. Cái kia giả tước giờ phút này rơi xuống cự long trên thân, móng vuốt sắc bén cuối cùng là phá vỡ một mảng lớn lân phiến, sau đó mang theo một mảng lớn huyết nhục, những cái kia máu tươi cũng là màu đỏ đấy, cùng cái khác yêu tộc không có gì khác nhau. Mảng lớn máu tươi rơi xuống nhân gian, nhìn xem liền cảm thấy thê thảm. Cự long hướng phía cái kia giả tước gào thét, nhưng mà chỉ là đem ngắn mũi đánh bay ra ngoài. Sau đó cái kia màu đen cự long hướng phía 3000 dặm bên ngoài mãnh liệt hít một hơi, một trận cuồng phong cuốn quá, theo 3000 dặm bên ngoài bắt đầu, chỉ là lúc này đây không phải thổi qua đi đấy, mà là hút đến đấy. Tất cả thủ hộ giả đời đời đời đời truyền miệng, ngũ say yêu tổ trên người có cực lớn năng lượng có thể mượn dùng, nhưng mà thủ hộ giả đã đến tuổi già, cũng là muốn trả nợ đấy. Đó là tất cả thủ hộ giả tự nguyện tiếp nhận xuất đồ vật, thế nhưng là yêu tổ cái này một cái hấp khí, nhìn xem là muốn đoạt. 3000 dặm bên ngoài, vô số cảnh giới không đủ yêu tu đám bị gió xoáy lên, hướng phía yêu tổ mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, có thật nhiều thanh âm vang lên, tiếng khóc cùng phàn nàn âm thanh trộn lẫn ở trong đó. A, không muốn a, cái kia năm vị đại yêu không có gì tỏ vẻ, nhưng mà Tây Sơn yêu quân đã cầm đao, huyết sắc ánh đao xuất hiện ở cái kia một trận gió lớn lúc trước. Nếu như nói lúc trước đại chiến, bất quá là xem ai có thể mang theo yêu tộc tiếp tục đi tới đích mà nói, hiện nay, Tây Sơn yêu quân đã hoàn toàn đứng ở Vũ Đế bên cạnh thân. Yêu tổ làm như thế, không xứng xưng là yêu tổ, chẳng qua là khi hắn một đao kia chém ra đồng thời, liền bị gió thổi tản. Yêu tổ dù sao cũng là phía trên Thương Hải tuyệt thế đại yêu, không phải bình thường người có thế so với so sánh đấy, mặc dù là Tây Sơn yêu quân, cũng không phải là kia địch thủ. Bình Nam yêu quân hít sâu một hơi, cũng là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tất Phương lão tổ do dự một chút, đồng dạng ra tay, mấy đạo tràn đầy yêu khí xuất hiện ở nơi đây, muốn ngăn cản yêu tổ. Vũ Đế nhìn xem vô số yêu tu bị gió lớn vòng quanh hướng bên này tới đây, thần tình không thay đổi, chỉ là hờ hững nói, ta nói, đây L và Am, Agraver, trẫm con dân, ngươi sao dám động? Vũ Đế nói băng lãnh, hơn nữa tại sau khi nói xong, cái kia ở trên trời trên giả tước biến trở về này chui màu đen trường đao, Vũ Đế cầm chặt sau đó, hướng phía xa xa chém ra một đao kia trực tiếp chặt đứt cái kia một trận gió lớn, vô số yêu tu bắt đầu từ phía trên rơi vỡ rơi xuống, một mảnh kêu rên thanh âm. Nhưng mà mặc dù rơi xuống, cũng sẽ không có cái gì lo lắng tính mạng. Vũ Đế ở đằng kia chút ít yêu tu hướng xuống đất rơi xuống đồng thời, hắn hướng phía bầu trời đi đến, trong tay chui này giả tước giờ phút này đao khí mãnh liệt, tự hồ là tại tích thế. Lúc trước chưa xuất đao, yêu tổ tự hồ cũng đã không phải là Vũ Đế địch thủ, giờ phút này Vũ Đế muốn xuất đao, ai có thể ngăn cản. Tại Vũ Đế rời đi mấy trượng sau đó, liền có một đao chém ra. Giờ phút này, ở giữa thiên địa, tất cả mọi người có thể thấy được một đao kia. Màu đen đao khí từ giữa không trung phát lên, lấy nhanh như chớp xu thế, liền đã đến trời cao, 3000 dặm bên ngoài những cái kia đại yêu đám còn không có kịp phản ứng, một đao kia cũng đã rơi xuống yêu tổ trên thân, một đao kia đứng ở yêu tổ trên thân thể, tràn đầy yêu khí nổ tung, trực tiếp kinh sợ tảng Vân Hải, trên Vân Hải, chính là màn trời, chỉ là một đao kia chưa đi vào màn trời trước, liền tại yêu tổ trên thân tiêu tán, yêu tổ giờ phút này huyết nhục văng tung tóe, nhìn xem thê thảm vô cùng, long lân không biết mất bao nhiêu. Máu tươi không ngừng chảy ra, một đao kia, Vũ Đế kỳ thật còn không có đem hết toàn lực, một đao chém ra sau đó, Vũ Đế xách đao mà đứng, hờ hững nói, cuối cùng một đao rồi, yêu tổ thân thể khổng lồ ở trên không không ngừng bốc lên, rồng ngâm âm thanh không ngừng truyền tới, ở giữa thiên địa, giờ phút này nổi lên đạo thứ hai ánh đao, trước sau như một, còn là màu đen đấy, một đao kia lên tại Vũ Đế trước người, điểm rơi là yêu tổ cái cổ chỗ, đạo kia có thể nói là đương thời mạnh nhất ánh đao tại yêu tổ cái cổ chỗ vượt qua. Rồi lại không tiêu tán, càng là hướng phía màn trời mà đi, tiếng sấm từng trận, vô số yêu tu đều nhìn xem một màn này, có lẽ sinh thời đều sẽ không quên, tại trước mắt của bọn hắn, là một viên to lớn màu đen đầu rồng từ phía trên rơi vỡ rơi xuống, cái kia cái thật lớn đầu rồng không ngừng phun máu, nóng hổi máu tươi thậm chí phun đã đến mấy ở ngoài ngàn dặm, Vũ Đế mặt không biểu tình nhìn xem viên kia đầu rồng lăn xuống, yêu tổ sinh cơ đã đoạn tuyệt, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn trời màn. Đạo kia màn trời đã sớm khi bọn hắn đại chiến thời điểm cũng đã trở nên hết sức bạc nhược yếu kém, thời điểm này bị một đao uy lực còn lại chém tới, liền xuất hiện một cái lỗ thủng, có ít người khả năng ra mắt lúc trước Triêu Thanh Thu tại trong thành Lạc Dương chém ra đạo kia lỗ thủng, nhưng là tuyệt đối sẽ không có đạo này lỗ thủng càng lớn, Đó là một đầu dài đạt vài dặm lỗ thủng, màn trời bị một đao chém ra, nhìn xem cùng ngày xưa không có gì khác nhau. Màn trời vốn chính là một đạo hơi mỏng trong suốt bình chướng, nhưng ai cũng biết, màn trời đã phá vỡ. Vũ Đế cầm theo đao, đế bào không ngừng phiêu đãng, hắn nhìn lấy đạo kia lỗ thủng, trên mặt không vui không buồn.